Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Thánh thể, không thể, giết vào 10 vị trí đầu, cái này không thể nào, Chân Long Bi khẳng định phạm sai lầm, chiến bảng 10 vị trí đầu, Chân Long Bi ghi chép chẳng lẽ có ngộ, này đã rất nhiều năm chưa từng phát sinh, một điểm dấu hiệu đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Chân Long Bi lẽ nào thật sự phạm sai lầm ư? Phương này thần thổ người đều muốn điên rồi. Bởi vì hai cái vô danh người, dĩ nhiên giết hướng về phía 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu à? Đây là ra sao liều mạng? Lẽ nào là bí thuật cấm kỵ đang liều chết hay sao? Bởi vì bọn họ rõ ràng cái này độ khó sắp kết thúc, ta phỏng chừng hai người kia muốn chết trận. Ngươi xem hai người kia khí tức càng ngày càng yếu, những người này đều phát điên. Hai vị nhân kiệt thiếu niên liền như vậy chết trận, quá uổng phí. Nhân kiệt như vật hơn nữa bồi dưỡng, ngày sau đều là đại danh đỉnh đỉnh kỳ tài. Đúng rồi, huyễn vực thượng cổ chiến thần cung thật giống muốn mở ra. Lẽ nào là nơi nào đại chiến? Một cái lão cường giả bỗng nhiên mở miệng, cảm giác có thể là huyễn vực thần giới có niên thiếu chí tôn ở giao chiến. Bị Chân Long Bi cảm giác được, làm sao có khả năng? Cái kia vứt bỏ thế giới tuyệt đối không thể đi ra tuyệt diễm kỳ tài. Khẳng định không là huyễn vực tại chỗ có người phản đối. Cảm giác không thể. Đúng đấy, huyền vực quá yếu. 2000 năm trước ta tham gia luyện đan đại hội thời điểm, thì có một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi chống đối ta thánh vực nào đó vĩ đại nhân vật. Kết quả huyền vực bị mất đan đạo căn cơ. Một cái năm tháng rất lớn người mở miệng, cảm giác huyền vực không thể đi ra tuyệt diễm kỳ tài. Hơn nữa đan đạo suy nhược, trước đây tham gia đan hội người, trên căn bản liền cửa thứ nhất đều không thể thông qua. Loại này càn cỗi huyền vực, khả năng đi ra thứ nhân kiệt như vậy à? Bọn họ cũng không tin. Huyền vực, lẽ nào là đạo? Một cái áo trắng như tuyết nữ tử chân thành đi tới. Phong tình vô song, mái tóc phấp phới, nàng tự lẩm bẩm, vô cùng có khả năng. Đạo thực lực không phải chuyện nhỏ, hơn nữa huyền vực có võ đế, có lẽ đây là võ đế cùng đạo sinh tử quyết đấu, đều giết đến một bước này, vô cùng có khả năng nửa tàn. Trận đại chiến này quá khốc liệt, đạo lăng đều muốn nửa tàn, thân thể không ngừng chảy máu, tiềm năng triệt để tiêu hao hết. Vừa nãy tuy rằng phát động ra âm dương sinh tử đồ, thế nhưng cái này huyết giới không gian kém chút đem hắn luyện chết. Trận chiến này quá gian nan. A, võ đế kêu thảm thiết. Thân thể hắn hoành bay ra ngoài. Hắn so với đạo lăng còn muốn thảm. Ngực có một cái âm dương ngư dấu ấn ở trên da thịt, xuyên vào trong cơ thể hắn. Ở bạo phát một sống một chết hàm nghĩa. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Võ đế bị đạo đánh bay. Có người lôi kéo cổ họng rít gào đứng dậy. Hiện tại không biết bao nhiêu người nhắm mắt, không đành lòng nhìn thấy thứ nhân kiệt như vậy chết thảm hình ảnh. Nhưng là một câu nói này không đi ra, để đầu quả tim của bọn họ mạnh mẽ run lên. Lê Tiểu Huyên đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, lông mi run rẩy. Câu nói này làm cho nàng chớp mắt mở con mắt, liền thấy cảnh này, toàn trường đều ngốc tiết. Chuyện này quả thật là kinh thiên nghịch chuyển. Bọn họ đều cho rằng đạo đã xong, nhưng là bước ngoặt sinh tử, đạo lại vẫn giữ lại một tay. Không thể, võ vương động chớp mắt thất thố, phát điên gào thét, sao có thể có chuyện đó. Võ vương sắc mặt đều âm trầm không gì sánh được. Huyết giới không gian phi thường đáng sợ, liền là vương đạo cường giả bị niêm phong lại, cũng trên căn bản đều không có đường sống. Cái này đạo đến tột cùng như thế nào phá mở? Đây là chiêu số gì? Ta dĩ nhiên nhìn không thấu tựa hồ đầu mối. Đại Càn Hoàng Triều Nhân Hoàng mở miệng, con ngươi tránh ra kinh sắc, cảm giác đạo lăng vừa nãy phát động chiêu số huyền ảo khủng bố, đến cùng là chiêu thức gì? Tại sao ta cảm giác một sống một chết? Vực ngoại ba cái đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt tránh ra kinh sắc. Không biết là cái gì loại thần thông. Ta liền biết, hắn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Diệp vẫn gò má trồi lên nụ cười, nắm chặt tay ngọc cũng thư giãn, mạnh mẽ thở một hơi, kém chút bại liệt trên đất. Đạo lăng phát động chính là chiêu số gì? Dĩ nhiên đem võ đế đánh thành như vậy. Cổ Thái một trận sững sờ, vừa nãy hắn đã cảm giác đạo đã chết rồi, nhưng là lại sống lại. Mới vừa rồi còn là một con đường chết, bây giờ lại xuất hiện một con đường sống. Lẽ nào đạo lăng vừa nãy đi Diêm Vương điện đi rồi một chuyến? Diêm Vương cũng không dám thu cái này ma vương, lại bị khiển trả lại. Tiểu bàn tử nhếch miệng cười, đây là thần thông gì? Đại hắc một trận hãi hùng khiếp vía, cái gì cũng không thấy, quá huyền ảo. Nó đều cảm giác đây là thập đại chí cường thần thông, nhưng là thập đại chí cường thật đáng sợ, hoàn toàn không là đạo lăng cảnh giới này có thể phát động đi ra bí thuật. Đại hắc cảm giác hẳn là một loại nào đó bí thuật cấm kỵ, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt võ đế hình như tại phát rồ. Hắn thần trí không rõ, một lúc cười to, một lúc hoảng sợ gào thét. Hắn tựa hồ rơi vào một cái ảo cảnh ở trong. Đây là một sống một chết dằn vặt bao phủ tâm thần của hắn, một hồi đem hắn đánh vào tiên cảnh, một lúc đem hắn đánh vào tầng 18 địa ngục. Hơn nữa, ngực hắn dấu ấn một cái âm dương ngư bắt đầu chuyển động đứng dậy, trẻ xuôi chư thiên sinh tử ảo diệu. Làm sao có khả năng? Lấy đế nhi tâm tính, làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này? Võ vương động, gào thét liên tục, không thể nào tiếp thu được kết cục này. Cảm giác hình tượng hủy diệt sạch. Võ đế một lúc gào thét, một lúc cười to, hắn như là một người điên, lăn lộn trên mặt đất. Là một môn đáng sợ bí thuật, lẽ nào là ảo cảnh? Đến cùng là bí thuật gì? Liên võ đế tinh thần đều chống không ngừng, hắn thật giống ở chịu đựng một loại giày vò. Võ vương sắc mặt khó coi không gì sánh được, cảm giác lần này so đấu võ đế muốn thua trận. Trận chiến này không có gì khó tin, đạo thắng rồi. Nói không sai, võ đế tinh thần đã không xong rồi, đã là xác chết di động. Hắn thua, không biết bao nhiêu người mở miệng, cảm giác võ đế đã thua, tinh thần bị đánh nát, đã không có một trận chiến tư cách. Âm dương trưởng chính là chí cường thần thông, đạo lăng vừa nãy sinh tử bên trong ngộ ra giai đoạn thứ hai. Môn thần thông này đã ở trên tay hắn bắt đầu tỏa sáng thần uy. Thắng, thật tốt. Càn giao tay ngọc nắm chặt, con ngươi cũng liếc mắt một cái sắc mặt tâm lãnh Càn Nguyệt Quải. Có một loại trào phúng ánh mắt đang tỏa ra. Đại Càn Hoàng Triều trên dưới sắc mặt rất khó coi. Nếu là đạo thắng, có thể hay không tìm bọn họ thanh toán chuyện lúc trước? Càn Nguyệt Quải phi thường hối hận. Ban đầu Càn giao cùng đạo lăng quan hệ phi thường hảo, nhưng là bởi vì một ít lợi ý dẫn đến Đại Càn Hoàng Triều cùng thiếu niên đứng ở phía đối lập. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới đạo sẽ chiến thắng võ đế. Đây là một cái rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi kết cục. Ngôi sao trên võ đài, võ đế điên dáng vẻ từ từ ở quay lại, ánh mắt khi thì thanh minh, tựa hồ muốn từ sinh tử xoay chuyển bên trong lấy lại tinh thần. Mau ra tay a! Đại Hắc vội vã không nhịn nổi gầm nhẹ. Nếu không là đạo lăng vừa nãy cũng trọng thương đều rất khó bò lên. Phỏng chừng võ đế đã xong đời. Liền là võ đế có ở cường hậu chiêu. Hắn hiện tại bị đánh vào nằm trong loại trạng thái này. Trên căn bản đều là xác chết di động. Chỉ cần đạo lăng đánh ra một quyền là có thể đem võ đế đánh chết. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Độc đều động không được một hồi. Chớ nói chi là đi đánh giết võ đế. Sau một lúc lâu hắn mới mở mắt ra. Ánh mắt nhìn võ đế điên cuồng dáng vẻ. Liền đứng lên. Bước chân chậm rãi đi tới. Theo thiếu niên hơi động. Toàn trường người tâm tình đều bị điều động. Lần này võ đế có còn hay không trở mình thủ đoạn. Cảm giác được người thắng hào quang à. Võ đế ở âm lãnh cười. Hắn có lúc có thể duy trì thanh minh. Hắn ở chống lại thể sắc trên âm dương sinh tử đồ. Ta không biết cái gì là người thắng. Ta chỉ biết là trộm ta bản nguyên. Ta liền muốn giết hắn. Đạo lăng nhìn hắn. Con mắt lạnh lạnh. Tóc đen tung bay. Lãnh đạm mở miệng. Ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên được âm dương trưởng, này âm dương sinh tử đồ, hẳn là âm dương trưởng phương pháp tu hành, võ đế phát ra thôn người cốt tủy âm hiểm cười thanh. Ngươi biết quá nhiều, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn quang, hắn không nghĩ tới võ đế dĩ nhiên có thể nhìn ra âm dương sinh tử đồ một ít tảo diệu. Rất hiển nhiên. Võ đế không có đối ngoại nói. Hắn nếu là hét lớn một tiếng, không nghi ngờ chút nào, toàn bộ thế giới đều sẽ nhờ đó mà điên cuồng. Có lẽ chẳng mấy ngày nữa, toàn bộ huyền vực đều sẽ bị lật tung. Thập đại chí cường thần thông quá trọng yếu. Một khi truyền đi, nào sẽ là một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió. Cường giả đều sẽ huyết tung cửu thiên. Đây mới thực sự là vượt vực đại chiến, chúng sinh như run rế. Âm dương trưởng ngươi còn không ngộ ra đến, nói rõ ngươi còn có tu hành phương pháp. Như vậy, môn thần thông này, chung quy sẽ bị ta chiếm được. Võ đế rộng mở đứng lên đến, tình cảnh này, để mọi người kinh hãi vẻ. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, mũi có chút cay cay, tâm tình hạ. Thở dài liên tục, võ đế khí tức thức tỉnh rồi. Quá khủng bố, ông ánh lóa mắt hoàng kim thần quang nhằm phía cửu trùng thiên. Gây nên thiên địa đại đạo cộng hưởng. Thời khắc này võ đế, mạnh mẽ không cách nào ngang hàng. Mơ hồ để chư thiên vạn đạo đều cộng hưởng theo. Đây là một loại khủng bố thánh uy. Giờ khắc này không hề bảo lưu thức tỉnh rồi. Giống như một tôn thái cổ đại thánh ở phục sinh. Khí tức kinh khủng ép khắp toàn bộ chiến thần cung. Đây chính là một cái thần linh đang thức tỉnh. Hắn bệ nghệ thiên địa. Một cái ánh mắt nhìn quét ở bốn phía. Đều lệnh người xung quanh nằm dạp run rẩy. Làm sao có khả năng. Xuyên bá cũng tới. Thế nhưng hắn thần thể đang phát run. Có quỳ xuống đất cúng bái kích động. Vương đạo cường giả đều không ngoại lệ, từng cái run, run, cảm giác chí tôn xuất thế, ở nhìn xuống bọn họ, đây là cái gì khí tức, Diệp Vận song quyền nắm chặt, nàng mi tâm trời ngọn lửa màu xanh lam dấu ấn, mơ hồ cùng loại khí tức này sản sinh cộng hưởng, điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi, toàn trường đều yên lặng như tờ. Chỉ có võ điện người biết chuyện biết, đây là thánh thể vẫn là bạo phát, thánh thể, khẳng định là thánh thể, đại hắc ở trong lòng gào thét, không kìm chế được nỗi lòng, bi thiết nói, này một đời thánh thể, làm sao sẽ sinh ra ở loại này thế lực, ngày này triệt để biến, đây là một cái thiên thần đứng sừng sững ở trong thiên địa, nhìn xuống đạo lăng. Hỏi, làm sao, Đây chính là thể chất của ngươi. Ta vốn không muốn dùng. Bất quá hiện tại không có cách nào. Âm dương sinh tử đồ ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hóa giải. Chỉ có dùng ngươi bản nguyên chém xuống ngươi, xác thực rất mạnh. Đạo lang nắm đấm nắm thật chặt, tâm tình có chút hạ. Này vốn là hắn bản nguyên, nhưng là lại bị sinh tử đại địch nắm giữ tới đối phó chính mình. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khôi phục bản nguyên, vẫn không có võ đế bản nguyên một nửa. Hết chương.